Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 357, chương 357, phần quỷ bất diệt Thu Ma La. Thích Thiên Đế, cái này đoàn hỏa là, xử lý như thế nào? Hai đại thiên công rời đi, thiện kiến bộ bên trong vô số câu lô tử súng lại bắt đầu. Mà Thích Đề Hoàn nhìn xem trước người cái này đoàn kim bạch sắc hỏa diễm. Cảm thụ được trong đó khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì hung lệ cùng táo bạo. Nhưng cái này cũng có thể chỉ là biểu tượng mà thôi. Hắn không dám xác nhận, nghe nói những cái kia ma đầu có ẩn nấp chính mình pháp khí pháp môn. Điều này sẽ đưa đến dùng chính mình cảm giác phán đoán ma đầu cũng không thể chính xác minh bạch ai là ác, ai là thiện, cái này đoàn nhìn qua cũng không có nguy hiểm gì hỏa diễm. Có lẽ chỉ là những cái kia ma đầu thi triển ẩn nấp pháp mà thôi. Bình thản biểu tượng xuống cất giấu có lẽ chính là thôn phệ hết thảy liệt diễm. Nhưng đem cái này đoàn hỏa để ở chỗ này, càng thêm nguy hiểm, Thích Đề Hoàn mặt nạ bị cái này đoàn hỏa diễm chiếu rọi sáng lên. Mà đôi tròng mắt kia vẫn như cũ thanh tịnh. Cái này khiến bên cạnh nhìn xem hắn câu lô tử bọn họ đều sinh lòng kính sợ. Đồng thời âm thầm mặc nghĩ, Thích Thiên Đế vẫn như cũ là cái kia Thích Thiên Đế. Như thế uy nghiêm, tất cả mọi người, lui ra, Thích Đề Hoàn để cho chung quanh câu lô tử bọn họ lui ra phía sau. Thế là một trận vang động qua đi, tất cả bộ tộc người đều thối lui. Mà Thích Đề Hoàn cầm trong tay cốt sử chỉ hướng phía trước. Một tia chớp từ trên trời đánh rơi xuống, oanh một chút chấn tại cái này đoàn hỏa diễm thượng, lôi quang quanh quẩn, nhưng mà cũng không thể dập tắt đoàn liệt hỏa này. Thích Đề Hoàn trông thấy đoàn kia hỏa diễm như cũ ở trong sấm sét lẳng lặng thiêu đốt. Thiên đế lửa giận đối với nó hoàn toàn không có hiệu quả, không có cách nào tiêu diệt. Thích Đề Hoàn ánh mắt lóe lên một cái, hô hoán một người tới, đi lấy một cái cốt hộp đến, đem cái này đoàn hỏa phong tồn. Ta dùng lôi đình treo lên núi đá bùn đất, đem ngọn lửa này trấn áp dưới chân núi phương, dùng cái này đến thủ hộ ta thiện kiến bộ. Hắn quyết định dùng cái này đoàn hỏa tới làm bích chướng, đồng thời trong lòng cũng có một chút chờ mong. Nếu như cái này đoàn hỏa thật không phải ma hỏa, như vậy làm ma đầu công tới thời điểm, hẳn là có thể dùng tới làm ngăn cản bình chướng. Thích Đề Hoàn có thể cảm nhận được đoàn kia trong lửa năng lượng thật lớn. Lúc này hắn lật người tử, rơi xuống sáu răng bạch tượng, đi đến đoàn kia hỏa diễm trước đó. Nếu như cái này đoàn hỏa thật không phải ma hỏa lời nói, như vậy mình có thể đem cái này đoàn hỏa biến thành của mình. Thích Thiên Đế, ngài muốn làm gì? Vậy quá nguy hiểm. Có người trông thấy Thích Đề Hoàn tựa hồ phải đụng vào đoàn kia hỏa diễm, lập tức mở miệng ngăn cản. Mà Thích Đề Hoàn ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, mở miệng nói, nếu như ta bị cái này đoàn ma hỏa ăn mòn, như vậy ta sẽ dùng cao chọc trời cốt sử gọi đến thiên lôi, đem thân thể của ta chém thành bột mịn, dạng này cho dù là ma hỏa, không còn ký thác nhục thân, cũng nhất định sẽ tiêu vong. Ta là tộc trưởng, ta có nghĩa vụ gánh vác cái này trấn ma trách nhiệm. Nếu như ta chết đi, như vậy ngươi chính là đời tiếp theo tộc trưởng. Thích Đề Hoàn mở miệng, mà cái kia lên tiếng người thì là quá sợ hãi, nói liên tục, cái này không thể. Ta làm sao có thể cùng Thích Thiên Đế so sánh với? Hắn hoảng sợ quỳ lại trên mặt đất, mà Thích Đề Hoàn lại cũng không để ý tới hắn, chỉ là nắm tay xâm nhập đến đoàn kia kim bạch hỏa diễm bên trong. Mà tại thời khắc này, đoàn kia hỏa diễm cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà Thích Đề Hoàn minh bạch, mình đã chạm đến cái này đoàn phát hỏa. Đây là một loại cỡ nào huyền diệu cảm giác, vô pháp lời nói, rõ ràng hẳn là nóng rực hỏa diễm, lúc này bị chính mình nâng lên, lại ấm áp bàn tay của mình, cái kia nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, tựa như là nữ tử tay tại mơn trớn chính mình hồn phách. Hết thảy xúc động đều muốn bị rửa sạch. Đây là một loại cực kỳ yên tĩnh cảm giác. Cái này đoàn sông mái với nhau không phải giữ giàn hóa thân, mà là bình thản cụ tượng hóa. Thích Đề Hoàn bưng lấy cái này đoàn hỏa, mà lúc này đã có người đem cưỡi hỏa cốt hộp lấy tới. Khi hắn trông thấy Thích Đề Hoàn trong tay bưng lấy cái này đoàn ma hỏa thời điểm, lập tức dọa đến sắc mặt thanh bạch vô cùng. Không cần e ngại, ta vẫn là ta, Thích Đề Hoàn mở miệng. Hắn trông thấy cái kia bưng lấy cốt hộp mặt người sắc mặt có biến cố, thế là mở miệng giải thích. Bước chân kia bước ra, đem cái này đoàn hỏa cất đặt tại cốt hộp trong đó. Nếu như ngươi là ma hỏa, như vậy ngươi bây giờ đã thành công ảnh hưởng tới ta ý chí. Nếu như ngươi không phải, như vậy hy vọng ngươi có thể bảo hộ ta Thiện Kiến bộ tộc. Thích Đề Hoàn mở miệng, mà ngữ khí cùng đã từng so sánh trở nên mềm mại rất nhiều. Cái kia trong đó đã có tán thành ý vị, nhưng này cỗ uy nghiêm như cũ vẫn còn. Khi nghe thấy loại giọng nói này thời điểm, Câu Lô Tử bọn họ mới sắc mặt khôi phục, xác nhận Thích Đề Hoàn vẫn là bọn hắn cái kia Thích Thiên Đế. Khẩn Na La, bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải giám thị ta, nếu như ta có cái gì dị thường cử động, thậm chí cả phải nuốt ăn tộc nhân ta đồng bào huyết nhục, như vậy ngươi phải quả quyết xuất thủ, đem ta giết chết, lấy ra ta cốt xử. Từ đây ngươi chính là đời tiếp theo tộc trưởng. Thích Đề Hoàn đối lại lúc trước người nói chuyện, mà người kia càng là khấu đầu lại ta, liền xưng không dám, không cần không dám, lúc này tuyệt không thể có không dám chi thuyết. Thích Đề Hoàn ra lệnh, mà Khẩn Na La ngẩng đầu lên, đối Thích Đề Hoàn nói, Thích Thánh nói, ta tất không dám vi phạm. Hắn ngữ khí trầm thấp, trong đó lại có một loại bi thương chi tình, mà Thích Đề Hoàn cười ha ha, không cần như thế, ta còn chưa hề tử, vì cái gì bi thương? Lúc này hỏa diễm đã thịnh phóng nhập cốt trong hộp, cái kia bưng lấy cốt hộp người bị Thích Đề Hoàn chỉ dẫn. Hành tẩu bỏ đi trước núi, Thích Đề Hoàn hô hoán lôi quang, trên mặt đất nện lên núi đá bùn đất. Thế là người kia đem cái này đoàn hỏa diễm ném vào trong đó, đồng thời lấy những cái kia rơi ra thổ bao trùm chôn giấu. So sánh thần tiêu, ngũ phương nhị vị thiên công gặp được ngăn trở, còn lại rất nhiều thiên công truyền pháp lại là tương đối buông lỏng. Có chút tiểu bộ tộc, tâm vô chủ gặp, tại bị ma đầu quấy nhiễu đến bây giờ. Cũng chỉ có một chút lương tri đang ngăn trở bọn hắn đầu nhập vào nhập ma. Thế là khi biết được ma đạo chi pháp có thể khắc chế thời điểm, chính là trong nội tâm đã có mà thay đổi. Bọn hắn không giống như là Thiện Kiến bộ, có Thích Đề Hoàn loại này có thể thúc đẩy lôi pháp cường giả tồn tại. Mà Thiện Kiến bộ đã từng cũng là bát đại bộ tộc một trong. Thích Đề Hoàn càng là danh xưng Thích Thiên Đế. Bọn hắn những này bộ lạc nhỏ nên như thế không thể cùng kỳ so sánh với. Thế là làm thiên công bọn họ thi triển ra thần pháp tiên pháp thời điểm, những này liền thành đè sập trong lòng bọn họ lương tri cuối cùng một cây rơm già. Tất nhiên không nhập ma, như vậy thì học được những này thần pháp tiên pháp, cùng những cái kia ma pháp chống lại a, mặc kệ những này là không phải thay hình đổi dạng ma đạo đại pháp. Bọn hắn hiện tại đã không còn lựa chọn, là khuất nhục chết đi hay là điên cuồng còn sống. Hai cái chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Thế là tiên pháp cùng thần pháp tại Câu Lô giới bên trong bắt đầu lưu truyền ra đi. Chỉ bất quá, bởi vì Câu Lô giới bên trong tam trọc mãnh liệt, tam thanh khó gặp, vì thế giới này bên trong người chỉ có thể tu luyện sinh linh khí cùng hạo nhiên khí. Mà thanh linh chi khí bởi vì thiếu khuyết, lại là không thể tu luyện. Nhưng mà thuận mặc dù thuận, nhưng ở sau lưng bên trong, có một cỗ mạch nước ngầm ngay tại phun trào, thiên công truyền xuống chư pháp. Đồng thời, cũng đã có chút ma đầu tu luyện hoàn tất. Thăm dò đến cái này câu lô trời có lẽ có biến. Tại khoảng cách âm sơn cực xa xôi địa phương, có một bộ mặc áo bào đỏ tàn phá nhục thân xếp bằng ở trong thạch động. Trước người hắn quỳ một người. Lúc này người này bộ dáng đáng sợ. Diện sinh tam mục, cánh tay có bốn cái. Trên lưng mang theo trống to. Trong tay nắm lấy ba đầu cương xoa. Hắn hai chân bên trên quanh quẩn lấy hừng hực xích hỏa. Sắc mặt thương xót mà dữ tợn. Hắn cảnh giới triển lộ ra. Chính là trúc cơ cảnh giới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ